Phim tài liệu quan sát bộ cá voi, chương 11, gocchuyenaudio.com. Phỏng vấn đơn giản sau khi kết thúc, tiến sĩ Sophia lần nữa vùi đầu vào công việc bận rộn mà Jen cùng đoàn quay phim thì theo trợ thủ tiến vào căn cứ thí nghiệm. Bọn họ ở đây quay một ít thí nghiệm phân tích của các nghiên cứu viên, đoàn đội chuẩn bị hậu kỳ cắt nối biên tập. Cá đầu đàn cá voi sát thủ Patagonia Tiger đã 7 tháng không lộ diện, rất có thể đã chết. Sáng ngày thứ ba, tiến sĩ Sophia vội vã vào phòng ăn cản đoàn phim tài liệu lại nói. Tôi cần mang theo nhóm trợ thủ đi Argentina mở hội nghị, mọi người khi đi đều không về. Các bạn có thể cùng Adobe ra biển thử tìm tung tích Rosan. Vì vậy, mấy tuần trước khi đi, đoàn phim tài liệu lần nữa về căn cứ làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày sáng sớm sẽ cùng thuyền trưởng Adobe lên thuyền tiếp tục quan sát ghi chép. Adobe tới căn cứ đã 7 năm, đối với vùng biển này đã sớm quen thuộc. Ông hỏi, các bạn muốn tham quan hay đi tìm kiếm tung tích Rosan? Chúng tôi vô cùng muốn nhận thức càng nhiều phong cảnh nơi đây. Aaron có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc chúng tôi có nhiệm vụ trên người. Được vậy chúng ta thử đi tìm hành tung của đàn cá heo vằn chữ thập. Adobe giới thiệu với bọn họ, bây giờ là cuối năm, cũng là mùa hè ở Nam Bán Cầu. Cá heo vằn chữ thập sẽ từ từ di chuyển về phía Nam, mùa xuân năm sau sẽ trở về Hải Lưu. Bây giờ chúng ta thử tới bán đảo phía Nam, ở vùng lân cận tìm thử. Chúng nó sẽ tới vĩ độ nào của cực Nam? Adobe nhún vai nói, trước mắt theo ghi chép là vĩ tuyến Nam 68 độ, mà chúng tôi cũng không hiểu chúng rõ, cho nên con số này chỉ là tạm thời. Vậy phương Bắc xa nhất ở đâu? Jen lại nói, thuyền đi qua phương Bắc tương đối nhiều, có lẽ có ghi chép khá chuẩn xác đi. Ghi chép vĩ tuyến Đại Tây Dương là 36 độ Nam, hải vực Chile là vĩ tuyến 33 độ Nam. Adobe nói, thế nhưng Rosan cùng Anna ở trong đàn hơi khác biệt, chúng nó di chuyển tới nhiều đảo gần Istados sẽ không đi hướng Bắc. Tại sao, lần này, hiếu kỳ của những người khác cũng bị khơi lên. Bởi vì phía Bắc là lãnh thổ của cá voi sát thủ Patagonia. Chúng nó là loài có hình thể khổng lồ, dùng vây cá làm thức ăn, rất nhiều người nhận thức chúng nó cùng cá voi sát thủ vùng Nam Cực có quan hệ thân mật. Bác sĩ Sophia có phải từng nói với các bạn chuyện Anna nỗ lực để đàn cá voi sát thủ hình xê nhận nuôi Rosan mà không thành công? Adobe quay đầu hỏi thành viên đoàn làm phim, khi được câu trả lời khẳng định lại tiếp tục nói. Cá voi sát thủ hoạt gần ở xa bờ biển thông thường sẽ không làm như không thấy với con non lạc đàn hay tàn tật, các nơi trên thế giới đều có ghi chép về chúng nó nhận nuôi đồng tộc yếu thế. Nhưng Rosan lại tự mình bài xích với các cá voi sát thủ khác, rất có thể bởi vậy mà chống cự đi tới địa bàn của đối phương. Adobe có chút tiếc nuối nhìn bọn họ, nếu như mùa đông các bạn tới đây cơ hội gặp được Rosan so với hiện tại hơn rất nhiều. Bởi chúng nó sau mùa hè sẽ trở về châu Nam Cực, khu vực hoạt động so với mùa đông lớn hơn mười mấy lần, giống như tìm kim trong đống rơm, tất cả đều dựa vào vận may. Quả nhiên, mười mấy ngày sau, bọn họ chỉ gặp được một lần cá heo vằn chữ thập cùng cá voi râu dài bơi chung, mà trong đó cũng không dễ thấy cá voi sát thủ so với cá heo to hơn 2-3 lần. Cũng may trời cao quan tâm bọn họ, trước khi chuẩn bị rời căn cứ một ngày, bọn họ lần thứ hai ở bán đảo Nam Cực gặp được hai vây lưng màu đen đã lâu không gặp. Khách chương.